Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại ra phải mang đến sớm cho chị, nhưng mấy ngày qua em bận quá. Chị Hoa nhận điện thoại vừa mừng vừa lo, vội vàng nói. Em khách sáo thế, gửi cái gì mà gửi? Chị qua chỗ em lấy là được, bây giờ chị đang rảnh đến phát chán đây. Hà Nghiên ngẫm nghĩ sử dụng phương pháp thỏa hiệp. Hay là thế này đi, hiện tại em đang ở bên ngoài. Nếu chị có thời gian thì đi ăn cơm trưa với em. Em rất muốn cảm ơn chị vì bữa trước ạ. Chị Hòa cũng vội vàng đồng ý theo. Được, ăn cơm thì không vấn đề gì cả. Hai người hẹn nơi gặp mặt, chị Hòa cúp điện thoại vội bật dậy ra khỏi giường, cơ thể trần truồng sang vọng bên cạnh hét lớn. Tiểu Bạch Dương, đừng nằm ơn ra đây nữa. 5 phút đồng hồ sau, cửa phòng bật mở, một cô gái xinh đẹp mơ mơ màng màng đứng dậy sửa cửa, không ngừng ngáp dài, uể oải phàn nàn. Chị Hòa, bây giờ là lúc nào không để cho bọn em ngủ? Bọn em phải làm cả đêm tiêu tốn sức lực. Chị định lấy mạng bọn em sao? Hay coi thường đám gái bọn em không có công đoàn chứ? Chị đây chính là công đoàn của các cô đây. Chị Hòa giơ tay vỗ nhẹ khuôn mặt của Tiểu Bạch Dương, xong nắm lấy vai cô mà lay. Các cô là thủ hạ có văn hóa của chị Hoa. Mau nói cho chị Hoa biết, dân trí thức thích kiểu gì? Lúc tàn dốc thích nói chuyện gì hả? Tiểu Bạch Dương cất tiếng hỏi. Chị Hoa, chị muốn hoàn lương ư? Nếu cô có bản lĩnh thì chị đây đâu cần phải quỳ gối nịnh nọn kẻ khác chứ. Chị Hoa nhìn Tiểu Bạch Dương đang lấy tay che miệng, làm điệu bộ ngạc nhiên mắng tiếc. Ít làm ra vẻ ngu xuẩn, để đối phó với tôi mà dùng cách khác để giành lại đam cách của chị Hoa đi. Tiểu Bạch Dương khôi phục dáng vẻ bình thường ấm ức nói. Chị Hoa, chị không nói rõ ràng thì làm sao em nghĩ ra kế được. Phạm trù trí thức rộng lắm, nào là thanh cao, nào là ra vẻ, có cả loại nhã nhặn bại hoại. Ai mà biết chị định nọt người như thế nào chứ? Người ta chê không có bản lĩnh. Chị nói xem, có vị khách quý nào mà em chưa dỡ dành tốt không? Phó tiên sinh đó, cô đã rõ dành nổi phó tiên sinh chưa? Chị Hoa nói trúng tim đen. Tiểu Bạch Dương cứng họng mở to hai mắt. Chị Hoa, bọn em có biết cô ta không? Em nghĩ người có thể sống sót qua khỏi đấy là nhờ kiếp trước thắp hương nhiều đấy. Im, không có bản lĩnh thì thừa nhận là không có bản lĩnh đi. Chị Hòa bĩu môi, kể lại chuyện xảy ra tại hội sở đêm ấy cho Tiểu Bạch Dương nghe. Có thể chọc cho phó tiên sinh nổi giận trước mặt mọi người đã là chuyện lạ. Chuyện quan trọng còn ở phía sau. Phó tiên sinh tức giận đùng đùng bỏ về. Thế nhưng cô ta gọi điện tới không hề xin lỗi, cũng không hề chịu thua. Một câu tử tế cũng không nốt. Phó tiên sinh kiên quyết bắt cô ta đến nhà, phát tiết một trận mới bằng lòng thả đi. Phần trước Tiểu Bạch Dương đã nghe qua, phần sau cô ta không biết, trợn mắt há mồm. Lắp bắp cảm thán, đây quả là một người phụ nữ phi thường. Một người phụ nữ cực hiếm. Nghe nói là giảng viên đấy. Tôi nghe anh Giang gọi cô ta là cô giáo Hà. Thấy không còn sớm nữa, chị Hòa không nói nhiều lời, hỏi thêm mấy câu về sở thích của dân trí thức, rồi vội vàng lao ra khỏi cửa. Bọn họ hẹn gặp nhau tại một nhà hàng có phong vị đặc sắc. Chị Hòa hớt hải chạy đến, đã thấy Hà Nghiên đang ngồi chờ. Cô đưa túi áo cho chị ta rồi nói, em thực sự đã tìm không được. Vì không biết sở thích của chị nên mua một chiếc tựa tựa chiếc kia của chị. Chị xem có hợp không? Hóa đơn vẫn ở trong túi, nếu không thích thì có thể đổi ạ. Chị nhìn chiếc túi đựng đã biết giá trị xa gì của chiếc áo, so với chiếc cũ còn tốt hơn nhiều. Mặc dù chị Hoa không thiếu một chút tiền ấy, nhưng rất thích cách nói chuyện khách khí và chu đáo của đối phương, nhất là khoảng thời gian đối phương ở bên phó thận hành. Chị ta không hề nhích nhìn chiếc túi, vừa cười vừa nói, tôi tin tưởng thẩm mỹ của cô Hà, chắc chắn là tốt hơn món đồ cũ của tôi rồi. Hà Nghiên cũng cười đáp, là con người của chị Hoa hiền hòa, dễ nói chuyện thôi. Một người có ý dựa quyền thế, một người dụng tâm kín đáo, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Hà Nghiên cố tình dẫn dắt chị Hoa nói tới chuyện của phó tận hành, nhưng sợ nóng vội đành nhẫn nại nói về một số chủ đề không liên quan. Ngược lại là chị Hoa không kìm được vẻ tò mò, hỏi cô. Cô và phó tiên sinh là như thế nào thế? Hà Nghiên im lặng giây lát mới nhẹ nhàng bảo. Vì chuyện của thiếu phó nên đã chọc giận anh ta. Nhưng mà không sao, sớm muộn gì cũng sẽ qua thôi. Chị Hoa nghe vậy thì hùa theo. Phó thiếu là người ưa náo nhiệt, cô Hà đừng quá để ý. Cậu ta bị phó tiên sinh dạy dỗ như vậy, sau gặp lại cô chắc sẽ biết nặng nhẹ. Hà Nghiên mỉm cười. Chị Hoa, thế sao được? Người ta là anh em như thể tay chân, em chỉ là người ngoài thôi. Không phải đâu, chị Hoa xua tay nói. Cô nghe cánh đàn ông nói chưa? Anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo đều là giả dối hết. Câu này đầy đủ phải nói là huynh đệ như tay chân, phụ nữ như quần áo. Anh mặc quần áo của tôi sẽ cắt tay chân anh. Anh cắt tay chân tôi sẽ cướp quần áo của anh. Chị ta nói với giọng điệu khôi hài khiến Hà Nghiên bật cười. Câu nói này là dành cho Phó Thận Hành. Nghe xem anh ta có phản ứng như thế nào nhỉ? Chị Hoa hoảng hốt, nửa giả nửa thật. Ấy đừng. Lúc đó Phó Tiên Sinh lại chặt tay chân tôi, thì chết. Hà Nghiên cũng cười phối hợp, cố tình vứt Phó Thận Hành sang một bên. À, đúng rồi chị Hoa. Có một chuyện em cần chị giúp đỡ. Có người nhờ em tìm người. Chị Quảng Giao quen biết rộng, có thể để ý giúp em không? Chị Hoa nhìn xung quanh. Cô nhờ tìm, nếu không phải là khách làng chơi thì chính là gái gọi. Chị Hoa là người thông minh, nghe vậy thì nhíu mày hỏi. Tìm ai? Hà Nhiên đưa ảnh chụp của Vô Sa cho chị ta xem. Là cô gái này. Gia đình không liên lạc được với cô ấy, nên nhờ em tìm giúp ạ. Đến tối, Phó Tận Hành biết tin Hà Nhiên tìm Vô Sa thông qua chị Hoa. Phó Tận Hành đoán trước Hà Nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng không ngờ cô lại hành động ngu xuẩn như vậy. Thông qua chị Hòa để tìm Vô Sa. Phó Tận Hành kẽ nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ. A Giang gật đầu nói. Chị Hòa nói buổi trưa hai người cùng nhau ăn cơm. Ăn xong cô Hà mới đột nhiên đề xuất việc này. Cô ấy còn cho chị Hòa xem ảnh của Vô Sa. Nhưng vì miếng cơm manh áo nên chị Hòa bảo không nhận ra. Mà chỉ là đồng ý hỏi giúp cô ấy thôi ạ. Khóe môi của Phó Tận Hành nổi tia trào phúng hỏi tiếp. Sao cô ta lại biết chị Hoa? Dạ, hôm trước chính chị Hoa đã đưa cô Hà từ Tý Kim Chiêu tới đây. Chị Hoa nói cô ấy không có ý gì khác. Không phải là vì cô Hà là người của anh nên mới cố tình kết giao. A Giang vừa gặp chị Hoa xong, thấy gã hỏi chị ta liền biết sao nói vậy cũng không một chút giấu giếm. Phó Tần Hành trầm mặc, xem ra hắn đã quá để cao người phụ nữ kia rồi. Cô ấy thật sự đủ bướng bỉnh, đủ thú vị, là báu vật hiếm có. Nhưng rời khỏi giường liền lộ liễu sự yếu đuối, không đủ tầm để làm đối thủ của hắn. Hắn hơi buông lòng có một chút thất vọng. A Giang vẫn quanh tay đứng ở bên chờ hắn phân phó. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi căn dặn. Bảo chị Hoa hay hôm nữa, hãy tung tin Vô Gia cho cô ta biết. Tôi muốn xem cô ta có thể làm được gì. Phó Thận Hành nói hai ngày nữa. Chị Hoa cũng không dám đợi đến hai ngày rưỡi. Sáng sớm ngày thứ ba, chị ta vội vã gọi điện cho Hà Nghiên. Lúc điện thoại gọi tới thì Hà Nghiên đang tham dự một cuộc họp ở viện. Sắp có một diễn đàn kinh tế mang tính quốc tế được tổ chức tại Nam Chiêu, cần người từng nghiện chuyên nghiệp, biết ít nhất một ngoại ngữ. Công việc này vinh hạnh rơi xuống nhóm của Hà Nghiên. Thấy điện thoại hiện lên chữ chị Hoa, cô vội vàng đứng dậy ra ngoài nghe. Chị Hoa nói, chắc cô không tin trùng hợp như vậy đâu. Cô bé kia hiện đang ở Tú Kim Chiêu, sử dụng biệt hiệu, phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt. Bảo sao hôm trước tôi nhìn ảnh không nhận ra chứ. Lời này thật ra khó phân biệt. Hà Nghiên nghe xong chỉ cười cười. Chị Hoa chớ làm kinh động đến cô ấy. Chờ em nhìn kỹ đã. Chị Hoa vội đang đồng ý. Được được. Vậy lúc nào đến thì gọi cho tôi. Tôi sẽ cho người bắt con bé tới. Hà Nghiên cúp máy về phòng, lặng lặng ngồi xuống. Đúc lũng viện trưởng gõ mạnh chiếc bút trên mặt bàn. Tôi nhắc lại một lần nữa. Diễn đàn lần này là diễn đàn quốc tế, ảnh hưởng không hề nhỏ. Trong đó đại diện lớn nhất của chúng ta không chỉ có thành phố Hát mà còn có cả Nam Chiêu. Vì vậy tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Nhất là nhân viên phụ trách đội, sinh viên của ai gây chuyện, tôi sẽ tìm người đó. Phía trên, viện trưởng nói khàn giọng, đồng nghiệp ghé tai Hà Nghiên thì thầm. Gọi là tình nguyện, mà tạm là mấy chuyện không tình nguyện. Bảo chúng ta tìm mấy sinh viên có thành tích tốt đi phục vụ công công. Sinh viên họ không muốn thì biết làm sao đây? Hà Nghiên đáp. Chắc là cũng không đến mức đó đâu. Dù sao cũng là cơ hội tốt để rèn luyện. Ok, vậy thì cậu làm đi. Sinh viên lớp mình giao cho cả cậu đấy. Mình cũng không muốn hậu hạ người ta. Hà Nghiên nghe xong mỉm cười nhận lời. Xem có may mắn không đã. Không ngờ lần này cô khá may mắn. 20 sinh viên cử đi đều được phân công phụ trách tiếp đón khách quý. Đây là chuyện vô cùng hiếm. Thậm chí để tiền cho công việc, tổ hội nghị đã sắp xếp sinh viên tình nguyện ở cùng một khách sạn 5 sao với các vị khách quý. Tuy chỉ là phòng nghỉ hạng thường, Nhưng đối với các sinh viên thì đây vẫn là một bất ngờ vô cùng lớn. Hội nghị chưa chính thức diễn ra, Hà Nghiên không cần phải theo sát. Sau khi thu xếp ổn thỏa, cô lái xe rời đi, thẳng tới Túy Kim Chiêu tìm chị Hoa. Theo tin tức của điều tra thì Võ Tùy Chi là kẻ trăng hoa phong lưu, nơi gã tưởng tới sau khi về nước chính là Túy Kim Chiêu. Đúng vậy, mục tiêu của cô không phải là Vô Gia mà là Võ Tùy Chi, em họ của Võ Tận Hành. Đây là điểm cô lựa chọn sau bao nhiêu toan tính. Tục ngữ có câu, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Hiện cô đang ở trong hang hổ, vì hổ con nên đành phải bò sâu vào trong hang. Võ Tùy Chi rất nguy hiểm, nhưng đó là chi tiết có khả năng tìm ra điểm đột phá nhất. Cô hiểu, cô rất hiểu điều đó. Chị Hoa đứng ngoài Quý Kim Triều chờ Hà Nghiên, vừa thấy cô liền chạy vội ra đón. Nhờ lời cô dặn, tôi không đánh động tới con bé kia, còn cố tình xếp khách cho nó nữa. Cảm ơn chị Hoa, thật không hay thì kéo chị vào chuyện này. Nhưng dù sao con bé cũng làm việc dưới tay chị có thể giúp em vô cùng cảm kích ạ. Hà Nghiên cảm ơn chị ta, vô thức kéo cao cổ áo rồi mới đi vào trong Túy Kim Chiêu. Phiền chị đặt cho em một phòng bao, chờ lát nữa được gặp Vô Gia, em muốn có một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Trước đó chị Hoa đã nhận được chỉ thị của Võ Tận Hành, Hà Nghiên muốn gì đều phải làm theo, vì vậy chị ta nhận lời hết sức thoải mái. Không sao, tôi sẽ bảo họ đặt một phòng VIP nhỏ cho cô. Cảm ơn chị Hoa. Chị Hoa xua tay, ý bảo không có gì, tự mình dẫn Hà Nghiên vào một phòng nhỏ, còn gọi nhân viên mang rượu và trái cây tới, bấy giờ mới cáo từ. Cô ngồi đợi một lát, tôi đi gọi Vô Gia tới. Dạ vâng, làm phiền chị. Hà Nghiên khách khí đứng dậy tiễn chị Hoa, xong thì quay trở về chỗ ngồi, âm thầm tính toán kế hoạch. Khoảng chừng 5-6 phút trôi qua, bỗng nhiên bên ngoài có người gõ cửa hai tiếng tượng trưng, rồi sau đó cánh cửa được mở bật ra. Một cô gái xinh đẹp đi vào, mái tóc dài đen thẳng, gương mặt trang điểm không quá dày, có một phần thanh khiết. Trông thấy Hà Nghiên thì ngồi im lặng trên ghế sofa. Cô ta thoáng sửng sốt, nụ cười tắt ngấm, ngượng ngùng kêu lên. Cô giáo hả? Hà Nghiên bền tĩnh bảo. Lại đây ngồi đi. Hà Nghiên ngồi xuống, mông vừa chạm vào vành ghế đã vội vã lên tiếng. Cô giáo hả? Em không cố ý lừa cô đâu, em cũng không còn cách nào khác. Thật sự gia đình em hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ em lại ốm yếu. Hà Nghiên đột nhiên cắt ngang lời cô. Trước đó em đã biết Phó Thận Hành à? Phụ gia giật mình vội vàng giải thích. Dạ em không biết. Cô giáo Hà, em thật sự không biết. Khi đó em còn chưa tới đây, cũng không biết Phó Tiên Sinh là ai. Đám chị em của em nói có thể giới thiệu với em chỗ này, thậm chí còn có thể giúp em bảo lưu việc học, nên em mới động tâm. Hà Nghiên chậm rãi gật đầu, bưng một cốc nước tới trước mặt Vô Gia. Đừng uống, uống nước rồi từ từ nói. Vô Gia uống một ngụm rồi nói tiếp. Cô giáo, xin cô hãy tin em. Thật sự là sau khi đến Túy Kim Chiêu, em mới được nghe tên tuổi của Phó Tiên Sinh. Em có lén hỏi thăm qua, nhưng vì sợ nên không dám hỏi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Cô ta kể một thôi một hồi, còn Hà Nghiên chỉ im lặng ngồi yên nghe. Khoảng 3-4 phút sau thì Vô Gia bỗng nói chậm, ánh mắt mất tiêu cự, cơ thể co giật mấy cái, không kịp nói cô giáo Hà thì cả người đã mềm oặt té xuống. Hà Nghiên điềm tĩnh như không, đứng dậy xem xét tình hình của Vô Gia, xác định cô ta thật sự đã hôn mê, mới lập tức cởi áo khoác ngoài để lộ ra một chiếc váy đen bó sát bên trong. Cô bung xóa mái tóc dài, thoa lớp son đỏ chót trên môi, vội vàng men theo ánh sáng ở vách tường, lặng lẽ rời phòng bao. Trong hành lang ánh đèn lờ mờ, cô bước đi uốn éo, nhìn qua không khác gì mấy chân dài ở chốn này. Đến khúc rẽ thì Hà Nghiên bắt gặp một nhân viên phục vụ. Cô tiến đến kéo anh ta vào trong góc, nhét mấy tờ tiền vào trong túi của anh ta, cười híp mắt hỏi. Chú em à, thiếu phó đang ngồi ở đâu vậy? Nhân viên phục vụ thoáng ngạc nhiên, không hoài nghi thân phận của cô. Đưa mắt nhìn vào trong túi áo, thì thầm vào số phòng bao của Võ Thủy Chi cho cô nghe. Hà Nghiên mỉm cười, tiếp tục lắc lư vòng eo tiến thẳng về phía phòng của Võ Thủy Chi. Căn phòng này nhỏ hơn căn phòng lần trước đến, nhưng vẫn rất đông. Bên trong, cả trai cả gái hơn mười mấy người. Lúc Hà Nghiên đẩy cửa bước vào, bên trong còn đang diễn màn lũ quỷ múa loạn. Mấy đầu họ nghĩ là quái nên không bận tâm. Mãi đến khi cô lạnh lùng bước tới bên cạnh của Phó Tùy Chi, đẩy chân dài ngồi cạnh gã ra, lúc ấy Phó Tùy Chi mới chú ý đến cô. Chân dài bị đẩy ra thoáng tức giận, đang định nổi điên thì bị Phó Tùy Chi giơ tay ngăn lại. Cô ta không dám nói gì, đành căm hận lướt nguýt Hà Nghiên rồi nghịch sang một bên. Phó Tùy Chi ngước lên quan sát Hà Nghiên. Cô hả? Hà Nghiên không ngần ngại ngồi sát người gã, ghé tai thì thầm. Phó thiếu, thời gian có hạn nên nói ngắn gọn thôi. Về chuyện của Phó Thận Hành và Thẩm Tri Tiết, nếu anh cảm thấy hứng thú thì tới địa chỉ này tìm tôi. Mấy ngày nay tôi đều ở đó. Nhớ kỹ đừng gọi điện cho tôi, cứ tới hỏi thăm thóm tình nguyện là có thể tìm thấy tôi. Nói xong cô nhét màu giấy vào trong túi áo của Phó Tùy Chi. Phó Tùy Chi lạnh lùng nhìn cô, điệu bộ cười như không cười. Cô hả? Tôi nghĩ tôi biết rõ mọi chuyện hơn cô nhiều đấy. Thế ư? Cô đứng dậy quay lại nhìn gã. Nếu vậy thì thôi khỏi cần đi. Coi như hôm nay tôi chưa từng đến đây. Cô cười mỉa mai rồi xoay người ra ngoài, để mặc Phó Tùy Chi không kịp phản ứng ở trong phòng bao. Lúc quay trở về phòng bao nhỏ, Vu Gia vẫn hôn mê. Áo khoác và túi vẫn còn ở đây. Hà Nghiên kẽ thở phào buộc lại mái tóc, lau môi, khôi phục lại nguyên trạng. Sau đó cô bước tới cởi quần áo của Vu Gia, lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh khỏa thân của cô ta. Cô đổ sạch cốc nước đổi sang ly khác, xong xuôi ngồi yên chờ Vu Gia tỉnh lại. Thuốc mê có tác dụng không quá lâu, chẳng mấy chốc thì Vu Gia đã tỉnh. Mặt mũi mê man mất một lúc rồi nhanh chóng có phản ứng. Cô ta vội vã ngồi bật dậy chất vấn Hà Nghiên. Cô đã làm gì em vậy? Không có gì, chỉ là chụp vài tấm hình thôi. Hà Nghiên hờ hững đáp, cua cua tấm ảnh di động trước mặt của Vu Gia. Em yên tâm, chỉ cần sau này em nghe lời cô sẽ xóa hết mấy tấm hình đó. Vu Gia cũng không phải là dạng nữ sinh chưa từng rời cổng trường. Cô ta nhanh chóng bình tĩnh đáp lời. Cô muốn em nghe lời cái gì chứ? Nếu em không đồng ý thì sao? Hà Nghiên cũng thản nhiên đáp lại. Em không nghe lời cũng không sao. Cùng lắm tôi sẽ gửi những bức ảnh này cho bố mẹ, bạn bè, hàng xóm láng giềng và toàn bộ giáo viên của em. Đến lúc đó bố em thế nào chắc em sẽ rõ hơn tôi. Họ còn dám nhận đứa con gái này là con hay không, tôi cũng không bảo quản được nữa đâu. Vu Gia căm hận nghiến răng. Cô giáo hả? Cô không cảm thấy quá đáng lắm sao? Em đâu có làm gì đắc tội với tôi. Đắc tội hay không, không do em định đoạt. Hà Nghiên cười lạnh, xách túi đứng dậy. Tôi cũng chưa từng có lỗi với em, nhưng tại sao em vẫn giúp người khác lừa dối tôi? Em không cố ý, Vu Gia hét lên. Có gì khác đâu cơ chứ. Hà Nghiên bật cười, không nhiều lời đi thẳng ra ngoài. Vu Gia đâu chịu để cô đi. Cô ta vội vàng túm lấy túi sách của Hà Nghiên, cướp chiếc di động, cả giận nói. Cô xóa ngay ảnh cho tôi. Hà Nghiên cũng không giành giận, đứng ở cửa nhìn cô ta tự lục túi tìm di động. Nhưng khổ nỗi không biết mật khẩu nên không mở được, tức tối đến phát điên. Hà Nghiên cân cơ hội công kích cô ta. Đừng uổng phí công sức nữa, cô sẽ không mở được đâu. Tia hung ác trong mắt Vu Gia chợt lóe lên. Cô ta bỗng nhiên cầm di động ném thẳng xuống đất, dẫm mạnh mấy cái. Chưa xong, cô ta còn cầm chai nước hắt vào chiếc di động, xong dừng mắt khiêu khích Hà Nghiên. Yên tâm đi, tôi sẽ đền cho cô một chiếc mới. Hà Nghiên lạnh lùng nhìn cô ta, nhặt chiếc điện thoại vỡ nát dưới đất, im lặng rời đi. Cô bước rất nhanh, sắc mặt hầm hầm như thể tức giận. Nhưng thực tế trong lòng cô đang rất muốn cười to. Chiếc điện thoại này đã hành hạ cô bao lâu nay, mà dù biết Phó Tận Hành không dễ dàng từ bỏ việc theo dõi và giám sát mình, nhưng chiếc di động đã hủy hoại, khiến cô cảm thấy rất hả giận. Lúc đi qua đại sảnh gặp lại nhân viên phục vụ ban nãy, cô đốt 100 tệ tiền bao cho anh ta, rồi cất tiếng dặn dò. Tôi họ Hà, phiền báo với chị Hoa một tiếng, bảo tôi có việc đi trước, sẽ cảm ơn sau. Nói xong cô vội vã ra ngoài, không muốn ở lại đây thêm một tay, sợ sẽ gặp phiền phức. Nhưng đáng tiếc, mọi việc không phát triển theo đường hướng mình nghĩ, chỉ cần có khả năng. Hà Nghiên vừa ra khỏi cổng chính, chưa kịp bước xuống bậc tam cấp thì đụng phải Phó Thần Hành ngay trước mặt. Đúng là sợ gì thì gặp nấy. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chạm mặt Phó Thận Hành, nhưng Hà Nghiên không thể ngờ sẽ gặp thật. Cơ thể không tự chủ giật nảy mình một cái. Phó Thận Hành cũng nhìn cô, hắn thoáng những mày hỏi. Cô giáo Hà, cô cũng tới đây giải trí ư? Hà Nghiên không tin Phó Thận Hành tình cờ gặp mình, nên vô cùng cảm thấy chán ghét thái độ vờ vịt của hắn. Cô mím môi thận trọng đáp. Đến để tìm người. Tìm thấy chưa? Phó Tận Hành hỏi tiếp. Tìm thấy rồi. Tôi có việc phải đi trước. Phó tiên sinh, chào anh. Cô trả lời rồi kéo cao áo khoác, che giấu vết ở cổ, vội vàng rời đi. Thế nhưng chưa được hai bước, thì A Giang đã chặn ở trước mặt cô, ngăn kín lối đi. Hạ Nghiên đành dừng lại xoay người, nhìn Phó Thận Hành. Phó Thận Hành nghiêng người liếc xéo cô, giọng điệu thong song. Nếu đã đến thì không nên gấp gáp, chơi với tôi một lát đi. Hạ Nghiên hít sâu một hơi khống chế tâm trạng, cố gắng duy trì thái độ hò hãn, cò kè mặc cả với hắn. Phó tiên sinh, tôi thật sự là rất gấp. Người ta chỉ có cho tôi một tiếng đồng hồ thôi. Đợi tôi xử lý xong sẽ quay lại có được không? Không thể. Câu trả lời của Phó Thận Hành tùy hướng mà bá đạo. Hắn không nhẫn nại nhiều lời, bước qua cánh cửa. Hạ Nghiên quay đầu nhìn về phía A Giang đang lù lù trước mặt, đành cắn răng theo sau Phó Thận Hành. Một lần nữa bước vào Túy Kim Chiêu. Quản lý nhận được tin thì chạy vội ra đón, vồn vã dẫn đầu Phó Thận Hành tới phòng bao quen thuộc. Phó thiếu cũng tới, đang ở trong Nhâm Tiêu Diêu, ngài xem. Không cần phải báo cho nó. Phó Thận Hành hờ hững dặn dò. Phòng bao này vẫn là phòng bao Hạ Nghiên và Phó Thận Hành từng đến. Bên trong tụ tập khá đông người, náo nhiệt hơn trước. Mấy phụ nữ thoát y đang biểu diễn trên sân khấu nhỏ. Trong góc còn có một cái bàn bài. 7-8 người, cả nam cả nữ đang ngồi vây quanh. Có người quen mặt, Hạ Nghiên từng gặp qua. Có người lạ hoắc, nhưng nhìn thì đủ biết là kẻ có thân phận. Thấy Phó Thận Hành tiến vào, họ nhào nhào cất giọng chào hỏi, nhưng cũng không quá mức cung kính mà lộ ra vẻ thân thiết thoải mái. Một thanh niên khoảng 20 tuổi, ngồi trước bàn vẫy vẫy tay về phía Phó Thận Hành, la lớn. Anh Hành, mau tới trả thù cho em đi. Bọn họ đang hùa nhau bắt nạt em đây này. Gã đàn ông miệng phì phèo điếu thuốc, cười tiếp. Anh Hành, mau tới cứu Tiểu Ngũ đi. Chậm một tí Tiểu Ngũ vãi đái ra quần mắt. Mọi người nghe vậy thì cười vang. Phó Thận Hành cũng khẽ nhướng môi cười, rồi ngồi xuống ghế của Tiểu Ngũ, sau đó ngước mắt nhìn Hạ Nghiên. Qua xem bài giúp tôi. Đám người trên bàn đều theo tầm mắt hắn nhìn sang người Hạ Nghiên, có tò mò, có hâm mộ đố kỵ, muôn hình muôn vẻ. Tiểu Ngũ nhào mắt ngậm điều thuốc người đàn ông kia đưa, cất tiếng hỏi. Đây là chị dâu nhỏ anh Hành tìm cho bọn em đấy phòng. Ít nói hiêu nói chuyện đi. Phó Tận Hành cười nhạt, giọng hờ hững. Cô giáo Hà có chồng rồi, các người không nên nói lung tung. Có chồng rồi. Vẻ ngạc nhiên trên mặt của Tiểu Ngũ, 3 phần 7 phực đều là giả. Hết nhìn Hạ Nghiên lại nhìn Phó Thận Hành. Ái chà, thế này là thế nào nhỉ? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Dù sao cũng không phải là cậu. Gã đàn ông ngậm điếu thuốc, cuốn chêm lời vào. Phó Thận Hành lại từ chối cho ý kiến, liếc nhìn Hạ Nghiên, nhếch môi giễu cợt, lên tiếng thúc giục. Lại đây, nhìn bài giúp tôi. Hạ Nghiên đứng đó, nghe mấy lời ô uế của bọn chúng nghiến răng kèn kẹt. Khó khăn lắm mới kiềm chế được tâm trạng. Mặt không đổi sắc, ngồi xuống bên cạnh Phó Thận Hành. Hắn ngừng tráo bài, nhau mắt nhìn cô. Mặc dài như vậy không nóng sao? Cô vẫn mặc áo khoác bên ngoài, khác hẳn đám người ở trong phòng, khó tránh khiến bọn họ cảm thấy quái dị. Nhưng cô không dám cởi ra. Váy ở bên trong hoàn toàn không phải phong cách ăn mặc ngày thường của cô, tuyệt đối không nên để Phó Thận Hành hoài nghi. Vì vậy cô chỉ có thể kìm nén nỗi lo lắng, bình tĩnh đáp. Không nóng. Thật may mắn Phó Thận Hành đã tráo bài xong, cũng không truy cứu tiếp về chiếc áo khoác kia. Mặt trược tự động bài ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vòng qua một vòng. Vận may của Phó Thận Hành không tốt, nhưng chẳng những không thể cỡ vốn cho Tiểu Ngũ, ngược lại còn bị mất một khoản không ít. Có người bắt đầu nói chuyện phiếm. Tâm trạng của anh Hành hôm nay tốt, cho bọn em bộn tiền rồi. Nhớ trận đánh năm nào ở Thiên Hoa Biển, cựu chạy câu. Đến giờ nhắc lại, Hồ Xá vẫn vô cùng nề phục đấy. Tiểu Ngũ cũng cười nói. Em thấy anh Hành đây đúng là đỏ tình, đỏ cả bạc rồi. Phó Tần Hành nghe vậy chỉ cười nhạt, ném văng thẻ bài vỗ nhẹ đầu Hà Nghiên. Cô lại đây, chơi thay tôi. Không riêng gì Hà Nghiên, mọi người trên bàn bài đều nhất loạt sừng sốt, nhìn cô bằng ánh mắt khác trước. Hà Nghiên định từ chối nhưng sợ chọc giận Phó Tần Hành, nên đành chần chừ đứng dậy đổi vị trí với hắn. Hắn ngồi bên cạnh lùi về phía sau một chút. Một bàn tay chống mép bàn, một bàn tay khoác lên thành ghế của cô, nghiêng người ghé sát hỏi. Có biết chơi không? Cô tận dụng cơ hội rút thẻ,